Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 10, Gia Tĩnh 16 năm. Triệu Nhiên đem tam trụ đốt hương cắm ở hương trong lò. Ngẩng đầu nhìn về phía bàn thờ đài. Thật lâu, gặp bàn thờ đài bên trên bày khắp mấy chục tấm phù lục bên trong. Không có một chương có cảm ứng. Thế là nhìn về phía Thái Pháp Sư. Thái Pháp Sư phất ống tay áo một cái. Đem những bùa chú này đều cất vào kim quang ống tròn bên trong. Lại vung lên, lại là mấy chục tấm phù lục hiện đầy bàn thờ đài. Những bùa chú này chính là công tào sứ giả, kim đồng ngọc nữ, thẳng phù hương quan, chấp pháp khai hòa âm dương công tào, tiêu tài tán họa giải ách quân lại. 24 tiết khí giám sát đại tướng quân, 4 bộ giám công yết giả tiên linh thẳng làm cho loại thứ 8 chờ thần vị. Triệu Nhiên cầm hương lại bái, vẫn không có cảm ứng. Thái Pháp Sư hơi kinh ngạc, lại lấy ra thất đẳng chư thần, chư tiên chi vị, bao quát lục giáp quan tướng, tiên giám thật quan, xã tác đem lại hết thảy linh ti các loại. Đồng dạng cùng Triệu Nhiên không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Thứ 6 bao gồm thần, chư huyện chi vị, bao quát hầu trải qua thật quan, tiên công tiên bá tiên khanh đại phu, cửu thiên ngự sử, hầu tiên tướng lại, huyền sư thiên sư, tam bảo quan thuộc, vẫn không có cảm ứng. Thái Pháp Sư không khỏi ồ lên một tiếng. Về sau lại từ kim quang ống tròn bên trong ra bên ngoài móc phù lục liền rõ ràng giảm bớt. Lúc này mỗi một cái đều có danh hào. Triệu Nhiên dương mắt nhìn lên. Hàng trước nhất là 3 cái phù lục. Theo thứ tự là Thượng Nguyên Chúc Phúc Thiên Quan Tử Vi Đại Đế. Trung Nguyên Xá Tội Đất Quan Thanh Hư Đại Đế. Hạ Nguyên Giải Ách Nước Quan Động Âm Đại Đế. Cái này 3 quan lớn đế linh vị. Phía sau là Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Tể Nhân Thánh Đại Đế, Nam Nhạc Hành Sơn Tư Thiên Chiêu Thánh Đại Đế, trong núi lớn Tung Sơn Trung Thiên Sùng Thánh Đại Đế, Tây Nhạc Hoa Núi Kim Trời Nguyện Thánh Đại Đế, Bắc Nhạc Hằng Núi An Thiên Huyền Thánh Đại Đế, lại sau này là Tứ Hải Đế Quân, 12 Hà Nguyên Tiên Quân. Gặp Triệu Nhiên thần sắc khẩn trương, Thái Pháp Sư an ủi, Triệu Chí Nhiên, không cần câu nệ, kỳ thật đối chúng ta mà nói, chúng đích ứng thần vì sao không quan hệ ải. Thường thường có phàm phu tục tử chúng đích ứng thần địa vị tôn sùng. Lại có chân nhân, thiên sư chờ đạo môn tiền bối chúng đích ứng thần là thổ địa sơn thần. Người biết Ngọc Hoàng các nguyên đại luyện sư chúng đích ứng thần là tôn thần nào chi sao? Ha ha, nói cho ngươi không sao. Chính là một cái cửu đẳng hoàng cân lực sĩ. Nguyên lai chúng đích ứng thần cùng tương lai tu vi. Thành liền không có liên hệ sao? Triệu Nhiên có chút nhụt chí. Tốt a, vậy liền nên làm gì làm cái đó đi. Ngũ đẳng chư thần, chư tiên như cũ năm một cảm ứng. Kế tiếp là Bắc Đẩu Bảy Nguyên, Nam Đẩu Lục Tinh, Nhị Thập Bát Tú Chu Thiên Điểm Độ, Chư Bộ Chân Quân. Triệu Nhiên dập đầu đập đến có chút choáng đầu, thẳng lấy thân thể chậm chậm, tiếp lấy lại bái Tam Đẳng, Chư Thiên Đại Thánh, Nhật Nguyệt Đế Quân, Chân Nhân Thần Tiên. Hắn nhãn lực cực dai, tại phù lục bên trong nhìn thấy cầm Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao. Bên chân ngồi xổm Hạo Thiên Khuyển Nhị Lang Chân Quân Dương Tiễn. Thầm nghĩ, nếu là mình mệnh bên trong ứng thần là Dương Tiễn liền tốt. Tuy nói đối tự mình tu luyện không có tác dụng gì, nhưng nói ra há không phong cách cực kỳ. Đáng tiếc Triệu Nhiên vẫn như cũ không có duyên với Dương Tiễn. Tam đẳng chư thần, chư tiên bên trong vẫn là không có bất luận cái gì cảm ứng. Lúc này đến phiên nhị đẳng, chỉ có 11 tấm bùa chú, tức lục ngự cùng ngũ phương. Triệu Nhiên kính hương đã xong, vừa mới quỳ về trên bồ đoàn, chỉ thấy chính giữa một tấm bùa chú phát ra nhàn nhạt vàng rực. Từ bàn thờ trên đài dâng lên, treo tại giữa hư không, nhìn chăm chú nhìn lên, lại là ngồi ngay ngắn đế tôn chi vị hạo thiên kim khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu hữu Di La. Chí chân ngọc hoàng thượng đế, xem như đem lão nhân ra người tìm đến, Triệu Nhiên thở ra một cái, bàn thờ mọi người dưới đài cũng đồng thời thở dài một hơi. Chỉ Thái Pháp Sư lại tựa hồ như thần sắc khác thường. Triệu Nhiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, nhưng Thái Pháp Sư lại cười lắc đầu, nói thác không sao, nhưng Triệu Nhiên thấy thế nào cảm giác vị Pháp Sư này không thích hợp. Chúng đích ứng thần đã định xuống dưới, Thái Pháp Sư liền hướng Ngọc Hoàng các phát ra truyền tin truyền thư. Cách hơn một canh giờ, một đạo bạch quang hiện lên, Thái Pháp Sư duỗi tay vồ lấy, đập vào nhà mình trên trán. Chốc lát, hướng Triệu Nhiên cười nói, chuẩn bị đi, 3 ngày sau, Ngọc Hoàng tượng thần nhập vị, người cái này chính điện có thể khắc chế tấm biển, tên là Ngọc Hoàng Điện. Sau đó 3 ngày, đám người một mực ở tại Quân Sơn Miếu lều trong phòng. Trước đó đặt trước làm các loại đồ dùng trong nhà đều lần lượt đưa đến. Đạo trường giảng đạo cần thiết pháp khí cùng vật cũng dần dần đầy đủ. Liền chờ Ngọc Hoàng tượng thần nhập vị, Thái Pháp Sư mới đầu còn tràn đầy phấn khởi trên mặt đất núi bái yết ngũ sắc đại sư. Đàm luận về sau, phát hiện ngũ sắc đại sư đối trận pháp nhất đạo kiến thức cực mỏng, đồng thời cũng không cảm thấy hứng thú, thế là lười nhác lại đi, chỉ cùng Triệu Nhiên thường xuyên nghiên cứu thảo luận, cũng làm cho Triệu Nhiên trận pháp tri thức có tăng trưởng. So sánh Triệu Nhiên, Thái Pháp Sư thu hoạch càng lớn, hắn thu hoạch chủ yếu ở chỗ nghiệm chứng. Sắp trước kia trăm mối vẫn không có cách giải rất nhiều trận pháp lý luận lấy ra. Để Triệu Nhiên dựa theo trận pháp cuối cùng chỗ muốn lấy được hiệu quả đến 7 trận. Có đôi khi bố trí 3, 5 lần, có đôi khi bố trí 10 lần, 8 lần, hắn thì tại một bên quan sát suy tư. Nói một cách khác, Thái Pháp Sư tựa như một cái lý luận phái, mà Triệu Nhiên thì thuộc về thực tiễn phái. Hai người đụng vào nhau, khơi dậy vô số hỏa hoa, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Có mấy lần, Thái Pháp Sư muốn nghiệm chứng trận pháp tương đối phức tạp, lấy ra pháp khí tương đối cao cấp, lấy Triệu Nhiên năng lực là điều khiển không được. Thế là liền do Triệu Nhiên chỉ đạo Thái Pháp Sư bày trận cùng khống trận. Nhưng thiên địa khi máy móc lưu động là hay thay đổi, mỗi một khắc đều có không giống nhau biểu hiện, cho nên cần người điều khiển có thể tùy thời làm ra ứng biến. Mà Triệu Nhiên chỉ đạo Thái Pháp Sư khống trận quá trình, chắc chắn sẽ có một cái hơi ngắn lạc hậu, điều này sẽ đưa đến trận pháp hiệu quả cũng không phải là đặc biệt tốt. Bởi vậy, Thái Pháp Sư đối Triệu Nhiên đạo hạnh canh cánh trong lòng, rất có vài phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Đáng tiếc trận bàn là không thể mưu lợi, chỉ có từ tự luyện chế trận bàn mới có thể làm đến thuận buồm xuôi gió. Điểm này, Triệu Nhiên sớm đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, thế là không cần Triệu Nhiên cầu khẩn, Thái Pháp Sư mình liền bắt đầu sốt ruột phát hỏa. Thái Pháp Sư cho Triệu Nhiên mở ra một tờ giấy, trên đó viết các loại bổ sung nguyên tinh dược liệu. Một phần trong đó chính hắn chữ vật trong túi liền có. Còn lại, liền đành phải hướng Trác Đằng Vân cùng Trác Đằng Dực làm áp lực, để hai bọn họ nghĩ tìm cách. Đáng thương hai vị Trác sư thúc bị Thái Pháp Sư hào hào khiển trách một trận, chỉ có thể một bên oán thầm hai câu, một bên viết thư về Hoa Vân Quán đòi hỏi. Cuối cùng, Thái Pháp Sư còn thở dài nói với Triệu Nhiên, đáng tiếc tạm thời tìm không thấy huyền giáp rùa tinh huyết. Nếu không một giọt xuống dưới, liền có thể lệnh Triệu Nhiên tinh nguyên trắng dày. Luyện tinh một quan sẽ không đi như thế khó mà vượt qua. Ngay tại cửa ải cuối năm trước một ngày, một kéo xe ngựa chở Ngọc Hoàng tượng thần chạy tới Quân Sơn Miếu. Thái Pháp Sư tự tay thi pháp, đem Ngọc Hoàng tượng thần bố trí tại bàn thờ trên đài. Tượng thần trên hất lên màu đỏ tơ lụa, tướng mạo trang nghiêm, túc mục bên trong lại mang theo vài phần hòa ái. Triệu Nhiên nhìn đến không khỏi xuất thần. Gia Tĩnh 16 năm ngày đầu tháng riêng, Quân Sơn Miếu chính thức khởi động khai quang nghi điển, Thái Pháp Sư tự mình chủ trì. Trác Đằng Vân, Trác Đằng Dực, Triệu Nhiên, Kim Cửu bốn người hộ pháp. Toàn bộ Quân Sơn địa khu hơn 2.000 bách tính chen chúc tại Quân Sơn Miếu chung quanh. Dựa theo trình tự, tiến vào Ngọc Hoàng Điện thăm viếng Ngọc Hoàng Thượng Đế. Toàn bộ nghi điển tốn thời gian hơn 3 canh giờ. Triệu Nhiên làm Quân Sơn Miếu khai sơn thủy tổ, là mỗi một cái đến đây thăm viếng bách tính đưa hương. Thái Pháp Sư thì từng cái chúc phúc, Quân Sơn Miếu hương nến đại thịnh, khói mù lượn lờ, chuông cổ không ngừng, hát tụng tề thiên. Ngày đó, Triệu Nhiên khí hải bên trong công đức lực trong nháy mắt tăng đầy. Triệu Nhiên trong đêm chuyển hóa, bận đến hừng đông lúc, mới đưa những này công đức lực tiêu hao sạch sẽ. Nhưng ngày thứ hai, dân chúng lần nữa đến đây kính hương, công đức lực lại cáo bạo mãn. Triệu Nhiên kinh hỉ phía dưới, tiếp tục trong đêm chuyển hóa, như là người ba lần, thẳng đến lớp 10 về sau, công đức lực dâng lên xu thế mới dần dần trở nên bằng phẳng. Triệu Nhiên đại khái tính ra một phen, cứ như vậy ngắn ngủi 3 ngày, liền tương đương với quá khứ 1 năm tròn thu hoạch công đức 1/2. Quả nhiên là đại đại sinh sôi một bút, mà lại cái này cũng chưa hết. Chỉ cần dân chúng thành kính kính hương cầu nguyện, hắn khí hải bên trong công đức lực liền lại không ngừng bồi dưỡng ra đến. So với từ thiện đường, cứu trợ đứng loại hình cử động, tại công đức lực thu hoạch được bên trên, Quân Sơn Miếu có thể nói công đức lực tốt nhất máy ấp trứng. Tuy nói Triệu Nhiên đang làm lý từ thiện kim vay mượn một chuyện trên cũng thu hoạch đại bút công đức lực, nhưng kia dù sao cũng là duy nhất một lần, còn kém rất rất xa Quân Sơn Miếu lâu dài. Triệu Nhiên không khỏi bắt đầu méo mó, nếu như mình có một ngày có thể trở thành Vô Cực Viện giám viện, kia lại sẽ là như thế nào kinh hỉ đâu. Trác Đằng Vân cùng Trác Đằng Dực rất nhanh liền nhận được Hoa Vân quán đưa tới dược liệu. Đem dược liệu giao cho Thái Pháp Sư về sau, hai người liền cáo từ rời đi. Bất cứ chuyện gì đều là có lợi có hại. Mặc dù Triệu Nhiên thu được đền bù tinh nguyên dược liệu, nhưng trong lòng của hắn minh bạch, Hoa Vân quán xem như triệt để hoàn lại hắn kính dâng linh dược, thất bảo cây tùng la rễ, ân tình. Thậm chí còn sớm dự chi ngũ hoa hương vân lá, bộ phận, sổ sách khoản. Tiếp xuống muốn đi Hoa Vân quán phối thụ lục chức, Triệu Nhiên chỉ sợ cũng cần phải bỏ ra càng nhiều. CVT, mời đờ si Ngọc Hoàng luôn tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.